Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384 đem nam nhân tặng cho ngươi. Tiêu Hải Thanh rèn sắt khi còn nóng, sợ quay đầu lại nàng này ba ba lại cùng phía trước giống nhau. Tiêu Đạo Ân kinh ngạc nháy mắt, nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Đột nhiên có chút lý giải, cái này nữ sinh quả thực trầm tĩnh đến làm người không thể tin nông nỗi. Thành tích hảo, người cũng ổn trọng, trên người đích xác có một cổ sức cuốn hút, cũng khó trách hắn nữ nhi thích cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Cũng may không phải cái nam sinh, đảo cũng không tồi, nghe ngươi đi. Quay đầu lại ta làm người một lần nữa đi làm chuyển trường, Tiêu Đạo Ân vẫn là nói. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, miệng một liệt, ngửa đầu, bẹp một tiếng ở Tiêu Đạo Ân trên mặt hôn một cái. Dứt khoát hảo sảng, cảm ơn ba, Tiêu Đạo Ân sắc mặt cứng đờ. Có loại đã lâu cảm giác ập vào trong lòng, nhưng ở mấy cái tiểu nha đầu trước mặt lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Kia biểu tình có vẻ thập phần cổ quái. Cảnh Vân Chiêu làm bộ không phát hiện, nhấp miệng cười cười. Kỳ San San lại ngây ngô cười lớn tiếng. Này phòng khách bên trong không khí nhẹ nhàng hòa hợp. Lầu hai trong phòng lộ ra một đạo phùng. Trong phòng Giang Dung nghe thanh âm này, sắc mặt đen nhánh. Đêm đó, Tiêu Hải Thanh tâm tình hảo tới rồi cực hạn. Túm cảnh Vân Chiêu cơ hồ hàn, huyên một cái suốt đêm monster cảnh Vân Chiêu còn trước nay chưa thấy. Qua như vậy mất đúng mực Tiêu Hải Thanh. Cả người đều tràn đầy một loại ánh mặt trời cùng thanh xuân. Như là được đến trên thế giới, đồ tốt nhất giống nhau. Cả người đều trở nên có chút không giống nhau. Thật là quá dễ dàng thỏa mãn, thậm chí biết rõ Giang Dung về sau như cũ không thể thiếu ở nàng trước mặt lắc lư. Lại là còn như vậy hưng phấn cao hứng, nàng để ý là Tiêu Đạo Ân thái độ đi. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên có chút hâm mộ lên, trước mắt mới thôi, nàng tựa hồ chưa từng có bởi vì một người đổi mới mà như thế cao hứng quá. Trước kia những cái đó đồng học đối nàng trợn mắt giận nhìn. Hiện tại tuy rằng nhu hòa bình thường nhiều, nhưng nàng cũng chỉ là cảm thấy con hảo. Mà từ lão gia tử mỗi lần khích lệ tuy rằng có thể làm nàng vui vẻ rất nhiều, nhưng đó là cao hứng chính mình ở chế dược phương diện tiến bộ. Cảnh Vân Chiêu cũng miên man suy nghĩ vượt qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị nhích người tiến đến trại nuôi ngựa du ngoạn. Tiêu Đạo Ân hôm nay cũng thực tinh thần, vẻ mặt ôn hòa, cùng ngày hôm qua các nàng mới vừa nhìn thấy thời điểm hoàn toàn bất đồng. Kỳ San San nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không tốt, bởi vì nàng ba ba ở trạng thái bình thường thời điểm đều so hiện tại Tiêu Đạo Ân muốn hiền lành. Bởi vậy thích ứng cực hảo, chỉ là cảnh Vân Chiêu như có như không đánh giá này cha con hai người. Mặt mày khí thế là có chút tương tự, Tiêu Đạo Ân trong ánh mắt cũng nhiều rất nhiều vui mừng cùng áy náy. Đối Tiêu Hải Thanh càng đột nhiên trở nên thập phần săn sóc. Loại thái độ này như là ở đền bù phía trước sai lầm giống nhau. Tuy rằng cố tình, nhưng cha con hai người người lại như cũ thực hòa hợp. Nửa điểm xấu hổ đều không có. Đây là cha con chi gian thiên nhiên tồn tại lý giải. Bọn họ tuy rằng xảo mấy năm, nhưng dù sao cũng là có cảm tình cơ sở. Cũng thực bình thường, cảnh Vân Chiêu như suy tư gì. Thần y tiểu thư, ngươi hiện tại bộ dáng giống như cái si cuồng theo dõi giả. Nhìn chằm chằm vào bọn họ rất có ý tứ sao? Kỳ thật ngươi cũng không cần phải hâm mộ lạp. Ta cảm thấy ngươi về sau khẳng định sẽ so Tiêu Hải Thanh có được càng nhiều. Kỳ San San đột nhiên túm nàng cánh tay nói. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy người này quá thiện biến. Phía trước không phải còn không hy vọng nàng được chứ. Ta cũng không phải là bắn tên không đích à. Ngươi nhìn xem, ngươi sẽ y thuật, sẽ chế dược. Loại người này trời sinh chính là tới cứu vớt toàn nhân loại được chứ. Ngươi chỉ số thông minh như vậy cao, lớn lên lại không xấu. Ngươi cha mẹ khẳng định là không cẩn thận đem ngươi ném. Tuyệt đối không phải cố ý. Còn có a, ngươi nhìn xem ngươi như vậy xinh đẹp. Tương lai truy ngươi nam nhân khẳng định có thể vòng địa cầu một vòng a. Ngươi về sau mặc kệ thiếu cái gì, tuyệt đối sẽ không thiếu ái. Yên tâm đi, nếu ta nói sai rồi, ta về sau đem ta nam nhân tặng cho ngươi. Kỳ San San vẻ mặt chính nghĩa. Hết chương.